Bác Chiến, tôi thèm quản cậu. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng tối tĩnh lặng, chỉ văng vẳng tiếng lạch cạch của bàn phím cùng tiếng thở đều đặn của anh. Vương Nhất Bắc một bên chuyên tâm làm việc, lâu lâu lại khẽ nhìn sang anh qua ánh trăng để đảm bảo anh không đá chăn hay gặp ác mộng. Màn đêm cứ thế trôi đi, kéo theo sau đó là màn ánh dương dần bừng sáng nơi góc trời. Vương Nhất Bác chọn một đêm không ngủ, tuy vậy cậu không hề cảm thấy mệt mỏi. Gương mặt điển trai vẫn rất tỉnh táo, thậm chí có phần tươi mới, chỉ có điều đôi mắt hoạt động suốt đêm có phần hơi mỏi hằn chút tia máu. Đóng laptop lại rồi vươn vai để thả lỏng những khớp xương tê cứng. Vương Nhất Bác đứng dậy nhìn qua Tiêu Chiến một lát rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Bác quyết định sẽ không gọi anh dậy để anh có thời gian ngủ thêm một chút. Khi ăn xong cậu sẽ đích thân mang bữa sáng lên cho anh có thể ăn tại giường, giảm tối thiểu việc đi lại, tránh gây đau phần thân thể có chút lao động quá đà. Vương Tổng, cậu dậy rồi à? Mà Tiêu Chiến đâu? Ông Tiêu đã ngồi vào bàn ăn, trên tay còn lật lật tờ báo buổi sáng, bên cạnh còn có chén trà thơm quen thuộc. Còn đang ngủ, ăn xong tôi sẽ mang bữa sáng lên cho anh. Vương Nhất Bác trả lời. Cậu tùy tiện ngồi vào một chỗ rồi ngồi yên đó không nói gì hơn nữa. Ông Tiêu ừ một tiếng rồi liếc lên cậu một cái. Thấp thoáng thấy dấu vết trên cổ của cậu, ông miễn cưỡng không có gì thắc mắc nhiều. Tiếp tục tập trung vào việc đọc báo. Ăn xong bữa sáng, Vương Nhất Bác nhờ dì Lý làm một phần riêng cho anh để vào khay rồi cậu sẽ mang lên cho anh. Vương Nhất Bác mang phần thức ăn còn bốc khói nhàn nhạt đi vào phòng đặt lên bàn. Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh giấc. Vương Nhất Bác đi đến bên giường cúi xuống nhặt nào chăn nào gối bị đạp rớt dưới sàn lên quăng lên giường. Kéo chăn che đi hạ bộ đang phơi bày của anh. Tiêu Chiến đến lúc dậy rồi. Ngoài mặt Vương Nhất Bác tỏ vẻ ôn nhu chuyên cần nhưng bên trong lại đang thầm cảm thán cái thói ngủ đặc biệt xấu hơn người này của anh. Cậu có khi nghĩ rằng sẽ lót thảm dưới sàn để có gì khi bị đạp rớt sẽ giảm thiểu được phần nào đau đớn. Tiêu Chiến trên giường thêm một phen lăn lộn. Anh gật gật đầu rồi lại lăn sang bên kia không có ý định mở mắt. Vương Nhất Bác kiên nhẫn kêu tên anh lần nữa. Tiêu Chiến vẫn cố chấp không chịu mở mắt, miệng leo đẽo vài tiếng ừ vùi mặt vào sâu trong gối. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi trầm ổn thở ra. Cậu bình tĩnh leo lên giường đem hai đầu gối chống sang hai bên hông anh. Áp hai bàn tay xuống eo anh mà cầm lấy. Vương Nhất Bác ra sức ấn mạnh, kích bao nhiêu sự đau đớn cũng như mệt mỏi từ eo đánh thẳng lên não bộ. Tiêu Chiến liền bừng tỉnh ngẩng mặt la oai oái. Chân không ngừng với đạp. Đau, đau chết tôi rồi. Tiêu Chiến đau đến muốn ứa nước mắt. Vương Nhất Bác liền thấy xót người nhanh chóng buông anh ra rồi nhảy xuống giường. Tiêu Chiến ủy khuất ngồi dậy mới nhận ra phía dưới thật sự rất đau. Đau hơn nhiều so với lần đầu. Một phần cũng là vì lần trước là làm trên giường êm ái nên tránh được phần áp lực trên lưng. Lần này lại làm trên bàn gỗ cứng cáp khiến lưng và eo anh như muốn rã rời. Anh muốn chặt luôn phần dưới ném đi à? Tiêu Chiến lại cảm thấy tinh thần như bất ổn. Giường trầm cảm la lết dựa vào thành giường lại phát hiện thêm mình không có mặc quần, chỉ vỏn vẹn chiếc áo thun trên người. Tiêu Chiến ngồi đó đến ngơ người. Bên trong không ngừng than oán trách móc. Anh sẽ không làm ba cái vận động này nữa đâu, thật sự rất đau đấy. Em đi được hay cần tôi đỡ? Vương Nhất Bác một bên quan sát từng cung bậc cảm xúc của anh lại cảm thấy buồn cười. Cậu còn phát hiện ra con người này cảm xúc thật sự rất đa dạng. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ liếc cậu một cái thật sắc. Chạm hai bàn chân xuống nền nhà lạnh lẽo làm anh rùng mình vài cái. Anh chống hai tay xuống giường lấy sức đẩy cả thân thể miễn cưỡng đứng lên. Tuy không khó để đứng dậy nhưng chỉ vừa cố bước bước đầu tiên. Hạ bộ anh lại đau nhức đến hô hấp không đều, hai chân run rẩy ngã nhào vào người cậu. Đưa tay đỡ lấy anh, nhìn thấy cái nhíu mày cũng như vài giọt mồ hôi bên trán anh, lòng cậu có phần bị co thắt mãnh liệt. Tiêu Chiến run rẩy trên đôi chân không chút tù túng. Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi lại xuống giường. Tiêu Chiến thở ra một hơi. Bây giờ đối với anh việc đi nó rất là xa xỉ, chỉ cần một bước anh lại muốn tắt cả thở, nhưng anh lại cần phải đánh răng rửa mặt rồi còn lấp. đầy cái bụng trống sau một đêm kịch liệt, chợt nhận ra mình còn có một sủng nam đặc biệt nghe lời. Tiêu Chiến đưa mặt sang Vương Nhất Bắc bắn cho cậu một ánh mắt thật ướt át, lại có phần mê hoặc ma mị. Anh, giọng nói ngọt ngào tựa viên kẹo đường vào buổi sáng lại làm cho Vương Nhất Bắc cả kinh. Cậu hơi mở to mắt, trong lòng xuất hiện hàng vạn dấu hỏi chấm. Em kêu tôi, Vương Nhất Bắc như không tin được vào hiện thực. Mắt phượng chăm chăm nhìn anh, ngón tay không tự chủ tự chỉ vào mặt mình. Tiêu Chiến đảo mắt khẽ gật đầu. Hàm răng vạ lây đem môi dưới cắn cắn. Anh thật sự không muốn gọi vậy đâu nha. Anh đây hơn tận vài tuổi mà phải hạ thân kêu đàn em là anh. Không được không được, muốn gì sao? Vương Nhất Bắc hơi đắc ý, hơi nhướng đuôi lông mày. Cậu sẵn sàng chấp nhận mọi thứ anh hiện tại muốn làm nha. Cảm thấy năng lượng trong cơ thể đang bùng phát một cách không thể kiểm soát. Muốn đánh răng nhưng đi không được. Tiêu Chiến bối rối không biết xưng hô làm sao. Xưng tôi thì lại có chút lạc quẻ, nhưng xưng em thì lại đánh bay luôn cái tôi ít ỏi còn sót lại trong tâm hồn. Vương Nhất Bắc chớp mắt vài cái như hiểu chuyện. Cậu xoay lưng đi về phía phòng tắm, không lâu sau lại mang ra một cái thau nhỏ cũng như bàn chải đánh răng đã nặn sẵn kem. Đặt thau nhỏ xuống sàn, cậu đưa bàn chải cho anh rồi đến tủ lấy cho anh một chai nước sẵn tiện mở sẵn nắp đưa cho anh. Tiêu Chiến không cần nói cũng liền hiểu ý cậu. Anh vui vẻ đón nhận rồi bắt đầu việc đánh răng ngay tại giường. Uống một ngụm nước để tỉnh táo đầu óc, lại thêm một ngụm để làm ướt miệng rồi sột soạt chải răng. Bọt trắng bông lên tràn một ít ra khóe miệng anh, trông rất đáng yêu làm cậu không thể rời mắt khỏi. Tiêu Chiến ngửa đầu đổ nước vào miệng. Anh đảo nước xốc xốc xung quanh miệng rồi cúi xuống, chợt nhận ra cái thau nó cách khá xa. Nếu trực tiếp nhổ ra sẽ bắn tung tóe lên sàn mất. Thấy anh chật vật cậu mới cúi xuống cầm cái thau lên đưa trước anh. Tiêu Chiến cong cong đuôi mắt nhổ nước kèm bọt kem ra. Đổ rồi nhổ lặp lại thêm mấy lần cho đến khi sạch hoàn toàn. Anh cũng làm sạch bàn chải ngay sau đó. Còn rửa mặt nữa. Sẵn tiện lấy hết đống mỹ phẩm ra dùm nha Nhất Bác. À, Tiêu Chiến răng miệng sạch sẽ mới quăng cho cậu nụ cười trong sáng lại chứa một bầu trời nham hiểm. Vương Nhất Bác ngoài mặt không cự tuyệt nhưng trong lòng chắn chắc đã tư tưởng biết bao điều đen tối với cái gã được nước thả câu này. Đem thau nước cũng như bàn chải đi về phòng tắm. Tiêu Chiến ngồi đó nhìn bóng lưng cậu mà không ngừng cảm động. Anh nhất định sẽ yêu thương sủng nam này hết mức có thể. Vương Nhất Bác lần nữa bưng một chậu đầy nước ra. Tay còn lại xách một khăn bông, bên trong hình như được đựng cái gì đó rất nhiều. Chúng va chạm vào nhau tạo ra những nhiều âm thanh khác nhau. Vì trong phòng không có ghế đơn nên cậu ném khăn chứa đầy mỹ phẩm lên giường. Đống chai lọ đầy đủ hình dáng màu sắc lăn lóc ra ngoài, còn tay bưng thau nước đến trước mặt Tiêu Chiến. Biểu cảm thập phần mời gọi anh đến sử dụng. Tiêu Chiến vẻ mặt càng thỏa mãn đến rực rỡ. Anh định cúi xuống rửa thì Vương Nhất Bác lại thu thau nước lại. Tay từ thành thau di chuyển xuống đáy thau đỡ lấy tay kia, đem tóc mái anh vuốt ngược lên. Cậu đứng một bên nhìn cái mái cứ lòa xòa thiếu điều ướt sũng liền cáu mà mất kiên nhẫn. Tiêu Chiến vẫn giữ nét cười phản phất trên gương mặt. Anh vui vẻ rửa mặt với cái bàn tay lớn đang đặt trên đỉnh đầu mình. Vương Nhất Bắc mang nước đi đổ, còn Tiêu Chiến thoải mái ngồi trên giường lau đi gương mặt trắng nõn mang nét căng bóng. Lúc Vương Nhất Bắc quay lại thì Tiêu Chiến đang bận loay hoay bên đống chai lọ trông rất phiền phức. Em định dùng hết đống mỹ phẩm đó một lần sao? Vương Nhất Bắc khoanh tay đứng sang một bên. Tỳ Thiên Vương cũng khá phát triển bên mảng mỹ phẩm nhưng đây là lần đầu cậu thấy người trực tiếp sử dụng mỹ phẩm lên mặt, đã thế còn lại là nam giới. Lão tử đây cũng ngấp nghé 30 rồi. Phải biết giữ gìn nhan sắc, sau này may ra có thể đem ra dùng. Tiêu Chiến cặn kẽ giải thích, đúng là đối với nam thì số mỹ phẩm của anh có phần hơi nhiều nhưng anh là một con người sống theo xu hướng tôn vinh cái đẹp cho nên việc giữ gìn nhan sắc với anh là một việc quan trọng bậc nhất. Vương Nhất Bác chỉ ồ một tiếng rồi không nói gì thêm. Anh ngấp nghé cũng đã 30, còn cậu ngấp nghé cũng chỉ mới 23. Cậu có chút lo ngại cho thân thể đã có tuổi của anh trước sức của một thanh niên hơn đôi mươi nha. Vương Nhất Bắc khoanh tay trước ngực, thân thể lười nhác đứng dựa vào tủ. Bên kia, Tiêu Chiến bắt đầu thoa thoa sức sức thứ mỹ phẩm không lỏng thì cũng trắng đục. Không trắng đục thì cũng phun ra như bình chữa cháy. Ánh mắt cậu lóe lên tia kỳ diệu. Tiêu Chiến đưa tay vỗ Bạch Bạch lên mặt, nhìn không đau nhưng cậu vẫn có chút e ngại liệu anh đang làm cái gì. Rằng làm sao da mặt anh có thể chứa hết đống anh. Con người đúng là thần kỳ a, xong rồi. Tiểu đệ thu dọn đồ đạc. Tiêu Chiến vỗ mặt căng mướt. Anh hướng kẻ đang lười nhát kia búng tay ra lệnh. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh. Miễn cưỡng nở nụ cười thành một đường ngang tiến đến gom góp từng lọ mỹ phẩm bỏ vào khăn cuộn lấy tức không thể ném thẳng vào phòng tắm đỡ. Mất công thu thu xếp xếp. Phiền phức vẫn mãi là phiền phức. Cách chương.